Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2971, chương 2972, tiên thể hóa thiên địa. Nước ngoài thế giới, không hủy bất diệt, Thanh Lâm hủy tại đây ba lượt, tại đây liền hoàn hảo không tổn hao gì tái hiện ba lượt. Ba lượt xuống, hết thảy, cũng không từng phát sinh biến hóa. Thanh Lâm từng chú ý tới, cho dù là một mảnh lá cây, một hạt cát bụi, cũng không từng bị di động qua vị trí. Cũng chính bởi vì này, hắn mới có thể chịu hoài nghi, có phải hay không thời gian đã xảy ra nghịch chuyển, sự tình quái dị, hoàn toàn vượt ra khỏi Thanh Lâm nhận thức, lại để cho hắn không thể không lựa chọn dừng tay. Hắn đi vào trong thần miếu, thời gian dần qua bình phục tâm tình. Lại để cho chính mình đổi một loại ánh mắt nhìn vấn đề. Cái này phiến thế giới là đọa tiên hạp, sinh tồn lấy một đọa tiên. Đọa tiên là không trông cậy được vào rồi. Bởi vậy ta cần cách khác lối tắt, chính mình tìm được nơi đây cửa ra vào. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, không hề phàn nàn, cũng không hề vội vàng sao động, dùng bình thường tâm tính đi đối mặt nơi đây hết thảy. Hắn tại một tòa trong thần miếu ương, chậm rãi ngồi xuống, thời gian dần qua nhắm mắt lại, nơi đây không hủy bất diệt, cũng không phải thời gian chi lực hiệu quả, mà là có càng thêm khó lường phi phàm, càng thêm khó có thể lý giải lực lượng tồn tại. Thanh Lâm cảm thấy, chỉ cần hắn có thể tìm được loại lực lượng này, có lẽ là có thể rời đi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Lúc này trong cơ thể của hắn, ù ù rung động, đại đế lục không ngừng lưu chuyển, nơi đây tự thành một mảnh thiên địa, ẩn nấp thiên cơ, bởi vậy Thanh Lâm khả dĩ không cần lo lắng sẽ gặp đến thiên đạo nhìn trộm. Không có quá nhiều thời gian dài, hắn trong đoạn thời gian này không ngừng ra tay chỗ tiêu hao thần lực. Toàn bộ đã nhận được khôi phục, hiện tại Thanh Lâm, khôi phục đã đến trạng thái tốt nhất. Lúc này nếu để cho hắn đối mặt thiên cơ thánh vương, hắn đều hoàn toàn có đem chi lực áp chi lực, trạng thái toàn thịnh, cũng thường thường là tu sĩ thần niệm nhất nhạy cảm trạng thái. Thanh Lâm cũng là như thế, chỉ có tại trạng thái toàn thịnh, hắn có thể dùng nhạy cảm thấy rõ lực, nhìn ra nơi đây mánh khóe. Ông, chấm ngoặc kép, theo Thanh Lâm khôi phục. Hắn lập tức không chút do dự thả ra thần trí của mình. Cái này trong nháy mắt, cái này tòa trong thần miếu, xuất hiện một bức cực kỳ quái dị hình ảnh, lần lượt thân ảnh, cùng Thanh Lâm tướng mạo, khí tức, hoàn toàn không có hai gây nên, lần lượt xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Những này thân ảnh, đều là Thanh Lâm thần thức biến thành, là hắn thân ngoại hóa thân, đi thôi. Cái này trong tích tắc, theo Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, những này thân ngoại hóa thân, lập tức toàn bộ thân hóa lưu quang, chạy ra khỏi cái này tòa thần miếu, đọa tiên hạp, nhiều thần miếu, lúc này Thanh Lâm một đạo lại một đạo thân ngoại hóa thân xuất hiện. Mỗi một đạo thân ngoại hóa thân tiến vào một tòa thần miếu. Nơi đây có mấy trăm thần miếu. Thanh Lâm tự hóa ra mấy trăm thân ngoại hóa thân, từng đạo thân ngoại hóa thân, lần lượt tại đây chút ít trong thần miếu ngồi xuống, cùng Thanh Lâm động tác nhất trí. Trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu tất cả thân ngoại hóa thân chứng kiến sở dục hết thảy. Thanh Lâm đều có thể rõ ràng cảm giác đến, Thanh Lâm làm như vậy, cũng là tại cẩn thận quan sát tại đây hết thảy. Không buông tha bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Kế tiếp, theo hắn bản tôn dưới đáy lòng ở chỗ sâu trong hạ đạt chỉ lệnh. Sở hữu tất cả thân ngoại hóa thân, tất cả đều chậm rãi nhắm hai mắt lại. 360 đạo thân ngoại hóa thân, cùng Thanh Lâm động tác nhất trí. Chỗ thi triển bí pháp cũng là nhất trí. Bọn hắn đang tìm kiếm vấn đề giống như trước, đã ở ngộ đồng dạng sự tình. Ồ, một đoạn thời gian rất dài về sau, Thanh Lâm không khỏi chịu một tiếng kinh dị lối ra, nơi đây tổng cộng có 361 tòa thần miếu. hắn số lượng, vì sao cùng nhân thể đại huyệt số lượng nhất trí, mà lại theo hắn sắp xếp bố phương thức đến xem, cũng cực kỳ giống mấy người hình. Đây là một cái cực kỳ ngoài ý muốn phát hiện, nếu không là Thanh Lâm phân ra nhiều như vậy thân ngoại hóa thân, đem chọn cái một mảnh thiên địa, hoàn toàn thống nhất mà bắt đầu. Hắn căn bản khó có thể phát hiện điểm này. Trực giác nói cho Thanh Lâm, tại đây 361 tòa thần miếu, nhất định hàm ẩn lấy nào đó thuật số. Cùng nhân thể có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Hắn lại một lần nữa phân ra thần thức, hóa thành thân ngoại hóa thân, tám đạo thân ngoại hóa thân, nhanh chóng hành động, hướng cái này phiến thiên địa tám cái phương hướng phóng đi. Bọn hắn chứng kiến cùng gặp, đồng dạng bị Thanh Lâm thu hết vào mắt. Thanh Lâm lại một lần nhắm hai mắt lại, yên lặng chờ các nơi thân ngoại hóa thân, chỗ phản hồi về đến tin tức. Không có ai biết Thanh Lâm hôm nay làm dễ dàng sự tình. Nói cách khác, nhất định sẽ làm cho này chuyện cho chấn kinh trên đất cái cằm. Một người, hóa ra nhiều như vậy thân ngoại hóa thân, quả thực không muốn quá rung động nhân tâm. Đây hết thảy đều là tại Thanh Lâm cường đại thần thức trên cơ sở. Đổi lại một người khác, căn bản không có khả năng hiểu rõ. Một đoạn thời gian rất dài qua đi, Thanh Lâm lại một lần nữa nhíu mày. Tám đạo thân ngoại hóa thân, đã có phát hiện mới. Ta như thế nào càng ngày càng cảm giác, mảnh không gian này, rất giống một người thân thể. Như cái này 361 tòa thần miếu, chính là người 361 chỗ huyệt vị. Như cái kia chảy xuôi dòng sông, chính là nhân thể kinh mạch. Như cái kia phồn thịnh rừng rậm, chính là người huyết nhục. Nếu như cái kia trùng điệp sơn mạch, thì là người cốt cách. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trong nội tâm chấn động. Tám đạo thân ngoại hóa thân, đều đi ra tương đương xa xôi khoảng cách, cũng có thập phần bất thường phát hiện. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy quái gì. Chẳng lẽ nói, cái này phiến thiên địa, thật là một người biến thành. Cái này toàn bộ đọa tiên hạp, trên thực tế là được một người thân thể. Thanh Lâm âm thầm líu lưỡi, cảm giác sự tình là như thế không thể tưởng tượng, như thế vượt quá tưởng tượng. Nhưng hắn là hắn lại muốn không rõ, tại sao lại ở chỗ này xuất hiện sinh vật, có nhiều như vậy dã thú. Chân Long Thần Hoàng, đối với cái này cỗ thân thể mà nói, hoàn toàn giống như là hắn trong cơ thể sát trùng. Thanh Lâm bị chính mình một cái ý niệm trong đầu làm cho giật mình. Nếu quả thật như hắn suy nghĩ như vậy, sự tình tựu thật sự thật bất khả tư nghị. Thanh Lâm đối với cái này là một hồi lắc đầu, khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Thế nhưng mà hắn trầm tư suy nghĩ, lại càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Hắn từng ba lượt hủy diệt nơi đây hết thảy, rồi lại ba lượt tái hiện. Cái này chính như hắn hiện tại, cho dù bị người đánh thành phấn thân toái cốt, chỉ cần bổn nguyên bất diệt, có thể gây dựng lại thân thể. Đây cũng là sở hữu tất cả Khuy Chân Thánh Vương đều có thể làm được sự tình. Nếu như cái này phiến đại địa, trên thực tế là một cái người thân thể, như vậy việc này tự tuyệt không kỳ quái, rất có loại khả năng này. Hơn nữa ta cảm thấy được, cái này phiến thiên địa rất có thể chính là một cái tiên thân thể, mà cái này tiên là được ta chứng kiến đến chính là cái kia đọa tiên. Thanh Lâm càng phát ra kiên định trong nội tâm suy nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Hắn vì cái này phát hiện làm nhiều như vậy, hiện tại rốt cục đã có tiến triển. Cái này lại để cho hắn tránh không được chịu hưng phấn. Chợt thu hồi sở hữu tất cả thân ngoại hóa thân, từ nơi này một tòa trong thần miếu đi ra. Ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trực tiếp xuất hiện ở thương khung phía trên, sau đó lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ, vắt ngang thiên địa, qua sông cái này phiến đại địa. Nếu như cái này phiến đại địa làm người thể biến thành,